Chiến thần biến, chương 267, ai cho ai khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, nói cũng đúng, tuy nhiên dòng họ vô cùng kỳ quặc dùng núi non sông ngòi vì họ gia tộc cũng không hiếm thấy, nhưng họ ám nguyệt đấy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác tựa hồ có chút. Qua loa, Đinh Tuyết Ninh do dự một chút, sau đó khẳng định nói. Không sai, liền là lừa gạt, danh tự chợt nghe xong rất dọa người đấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại là lừa gạt chiếm đa số, quá tùy ý, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, một là tên của hắn tùy ý, thứ hai bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng, đều là sâu không lường được, lúc ấy ta ở phía xa, rất xa nhìn thoáng qua, mấy cái tùy tùng, nếu như ta không có đoán sai, đều chỉ ít có lấy đỉnh phong đấu thánh thực lực, dù sao ta là nhìn không thấu bọn hắn. Đinh Lãnh nói qua, sau đó lại nói. Về phần cái kia ám nguyệt thiên, xem tuổi tuyệt không cao hơn 20 tuổi, nhưng một thân thực lực ta rõ ràng. Đồng dạng nhìn không thấu. Hả, lại có loại sự tình này. Đinh Tuyết Ninh nao nao, nhà mình ca ca cái gì thực lực nàng là rõ ràng nhất bất quá đấy. Lần này bế quan đi ra, Đinh Lãnh một thân thực lực liền đã đạt đến thập giai cấp 10, là chân chính đỉnh phong đấu thánh. Nói cách khác, Đinh Tuyết Ninh lúc trước cũng không có khả năng đối. Với, Đằng Phi nói ca ca của nàng có thể đánh bại Liệt Dương Thế Tử, Đinh Lãnh thật sự thực lực rất cường đại, đẳng cấp chỉ. Cái, là một mặt hắn hoàng kim đấu khí cũng xa so với bình thường hoàng kim đấu khí gia tộc truyền nhân càng thêm tinh thuần, cho nên, tại vương cấp thoáng một phát, Đinh Lãnh hầu như chính là vô địch tồn tại, coi như là bình thường vương cấp, hắn cũng có thể khiêu chiến thoáng một phát. Mà như bây giờ một người tuổi còn trẻ cường giả, lại còn nói nhìn không thấu cái kia ám nguyệt thiên, đây chẳng phải là nói rõ ràng, cái kia ám nguyệt thiên ít nhất cũng là một cái cường đại thánh cấp cường giả. Đúng vậy à, cho nên ta nói cái này ám nguyệt gia tộc có chút cổ quái. Đinh Lãnh nói ra, một cái cường đại gia tộc có một chút vương cấp cao thủ, cái này cũng không kỳ quái, nhưng cái này ám nguyệt gia tộc hiển nhiên không phải là đặc biệt lớn cái chủng loại kia gia tộc nhưng đều có được như thế thực lực cường đại, điểm ấy làm cho người ta rất khó lý giải. Đinh Tuyết Ninh khẽ cười nói, như vậy cũng rất tốt, không chuẩn có thể cho lần này thi đấu tăng thêm không ít náo nhiệt xem đâu. Đinh Lãnh gật gật đầu, sau đó nói, tiểu muội, lần này ca ca nhất định cho ngươi hả giận, liều mạng bị gia tộc trách phạt cũng muốn chém cái kia Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử. Siêu cấp thế lực ở giữa thi đấu, bình thường là cho người trẻ tuổi rèn luyện cùng so tài cơ hội, không có thâm cừu đại hận, bình thường có rất ít chính thức hạ tử thủ đấy, coi như là trong chiến đấu đánh đỏ mắt cũng sẽ. Biết, lưu cuối cùng một phần giới hạn thấp nhất cho nên Đinh Lãnh mới có thể nói liều mạng bị gia tộc trách phạt cũng muốn giết Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử. Đinh Tuyết Ninh tự nhiên cười nói ra, chuyện này không muốn ca ca hỗ trợ ta hiện tại có tự tin, có thể tự tay chém hắn. Nói qua Đinh Tuyết Ninh ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua phương xa, trong lòng dâng lên một cổ nhu tình, nghĩ đến, Đằng Phi, như ngươi còn sống hẳn là tốt như vậy ta có thể quang minh chính đại đem ngươi đánh gục lại để cho ngươi biết bổn tiểu thư lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Nguyệt Thánh Địa Đại Trưởng Lão tuy nhiên rất không thoải mái cái này đổ bỏ ám nguyệt gia tộc nhưng cũng không có làm cho người ta làm khó hắn nhóm, đám bọn họ Thanh Long Lão Tổ muốn sơn hào hải vị, rất nhanh đã có người đưa tới, cùng một chỗ đưa tới còn có vài hữu tử trên trăm năm rượu ngon. Thanh Long Lão Tổ cùng Thiên Lang hai người uống đến cao hứng, rõ ràng quên hết lúc trước đủ loại không khoái còn kém chạm đầu gà uống rượu vàng kết bái thành khác phái huynh đệ. Ta nói tiểu Lang Lang. Lão tổ ta lúc trước cũng không phải là cố ý muốn khi dễ ngươi những cái. Kia lang tử lang tôn đấy, là chúng chính mình đuôi mù đụng vào tính tình của lão tổ ta. Chấm, ngươi tự nhiên là biết rõ đấy, liền thuận tay cho thu thập. Ừ tuyệt đối là thuận tay. Tiểu lang lang, thiên lang khóe miệng kịch liệt co quắp vài cái, xưng hô thế này, thật sự có chút điểm quá mẹ nó buồn nôn rồi, bất quá tại rượu cồn dưới tác dụng thiên lang đại nhân cũng không có như dĩ vãng như vậy nổi giận mà là ôm Thanh Long lão tổ cổ nói. Thanh Long, kỳ thật những cái, kia lũ sói con, đều là gieo gió gặt bão chúng chết sống, ta là không thèm để ý đấy, chẳng qua là ngươi tàn sát bọn nó ta trên mặt mũi băn khoăn. Tốt rồi, không nói cái này, uống rượu. Thanh Long lão tổ giơ lên chén lớn, đến tiểu lang lang, vì chúng ta tình hữu nghị, làm đi. Cái kia, ta nói Thanh Long, có thể hay không đổi lại xưng hô. Bảo ta Thiên Lang, hoặc là bảo ta Thôn Nguyệt đều được cái này tiểu lang lang. Ta làm sao cảm thấy như vậy không được tự nhiên đâu này. Thiên lang đầu lưỡi có chút lớn, vì thưởng thức rượu ngon, bọn hắn đều không có vận công bức rượu, như vậy còn không bằng không uống, cho nên, hai cái này vương tỏa cao thủ, uống nhiều quá cũng là hội. Sẽ, say đích, ha ha tiểu lang lang đó là lão tổ ta đối với ngươi đặc biệt xưng hô, người khác là không được kêu đấy. Thanh Long lão tổ uống đến cao hứng, lớn tiếng nói. chỉ có thể ta một người gọi như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, cái này có phải hay không vinh hạnh của ngươi? Hoàng hai mắt nhìn qua xà nhà, cái kia biểu lộ muốn nhiều khinh thường không có nhiều mảnh, càng nhiều nữa, hay là đối với thiên lang im lặng. A tử tức thì cười đến thở không ra hơi đấy, nhìn xem hai cái uống say vương cấp cao thủ ở đằng kia nói mò, loại này tình cảnh cũng không thường có. Về phần đằng phi tức thì yên tĩnh nhìn xem thanh long lão tổ cùng thiên lang hai người ở đằng kia hồ đồ. Thiên lang nghiêng cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói là. Vâng, đúng, rất vinh hạnh, bất quá ta làm sao cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ đâu này, ồ thanh long, ngươi làm sao biến thành hai cái rồi hả? Chuyện phiếm, ngươi mới là hai cái. Thanh long lão tổ lớn miệng, đỉnh đạp nói qua, sau đó ầm một tiếng té trên mặt đất ngay sau đó, trực tiếp biến trở về bản thể, một mực làm cho người ta chiều mến xinh đẹp chồn tía. Con chồn nhỏ vừa mới tiếp quản qua thân thể, lập tức cái mũi nhăn lại đến, nghe thấy cả buổi, sau đó phát ra một cái buồn nôn thanh âm, liền nhảy mang nhảy xông ra khỏi phòng, tìm địa phương nhổ rồi. Đằng phi vẻ mặt thương cảm nhìn xem con chồn nhỏ bóng lưng biến mất trong lòng tự nhủ không may hài tử thanh long cái kia bại hoại ngược lại là uống sướng rồi, sau đó tội tất cả đều cho ngươi cho gặp không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia thiên lang cũng té trên mặt đất hóa thành một đầu núi nhỏ tựa như cự đại bạch lang, trong miệng vẫn còn ăn nói bậy bạ lầu bầu, màu đỏ tươi đầu lưỡi duỗi ra lão dài, phun đầy chảy nước miếng. Đằng phi thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ về sau có thể nếu coi trọng bọn hắn, không thể lại để cho bọn họ uống nhiều quá, nói cách khác trong lúc đó lộ ra bản thể cái này còn không đem người cho hù đến rồi hả? Uống cả buổi, là theo một đầu khủng bố đại bạch lang tại uống rượu, tin tưởng không có mấy người có thể tiếp nhận được loại này khảo nghiệm. Sáng sớm ngày hôm sau, đằng phi sớm đứng lên, có Hàn Nguyệt Thánh Địa người đưa tới bữa sáng, đằng phi cùng Hoàng cùng A Tử đều đã ăn xong, mới nhìn rõ thiên lang tới lui thân thể, sắc mặt có chút tiều tụy đi tới, trên mặt cái kia nồng đậm dâu ria cũng lộ ra có chút hỗn loạn, hiển nhiên là chưa kịp quản lý. Bên kia thanh long lão tổ cũng tới lui thân thể đi tới, bất quá thoạt nhìn so thiên lang muốn đỡ một ít hai người gặp nhau, lập tức lẫn nhau hừ một tiếng, đêm qua cái loại này thân mật như huynh đệ tình cảnh không còn sót lại chút gì. Thiên lang sắc mặt bất thiện nhìn xem thanh long lão tổ, lạnh lùng nói. Còn rắn chết, đêm qua, ngươi kêu ta cái gì kia mà. Tiểu lang lang, đêm qua ngươi cũng không phải là như bây giờ vô tình a hát. Thanh long lão tổ lỗ mũi chiêu thiên diễu cợt nói. Tiểu lang lang, thiên lang trên trán lập tức lộ ra một loạt xám xịt khóe miệng co giật lấy, cố nén hành hung thằng này dừng lại, một trầu tâm cắn răng nói. Nếu không phải xem tại ngươi một hồi còn muốn đánh nhau phân thượng, ta không phải cắn ngươi đầy người huyết. Hừ, đừng tại lão tổ trước mặt của ta khoác lác cắn ta. Đứt đoạn ngươi miệng đầy răng, thanh long lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó tới đây nắm lên một ít điểm tâm sáng, hồ ăn hay. Trên thực tế, đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, lại ở đâu cần ăn cái gì điểm tâm sáng. Chẳng qua là những thứ này đáng thương ma thú tại đi qua trong năm tháng, rất ít có thể ăn vào thế giới loài người mỹ vị, trong trí nhớ bảo tồn về đồ ăn trí nhớ cũng đều là tràn ngập mùi máu tươi đấy, cái đó bái kiến cái gì tinh xảo điểm tâm cùng tỉ mỉ nấu nướng sơn hào hải vị. Cho nên, không chỉ có thanh long lão tổ cùng thiên lang, mà ngay cả hoàng cùng A Tử, cũng đều không ít ăn. Ăn sáng xong về sau, mấy người ra cửa, hướng phía Hàn Nguyệt Thánh Địa lớn quảng trường chậm rãi đi đến, lần này thi đấu tại Hàn Nguyệt Thánh Địa lớn trên quảng trường cử hành, lớn quảng trường lôi đài bốn phía bị thiết lập thượng cổ cấm chế coi như là đế cấp đại năng, cũng đều không thể phá vỡ. Cái này trong lúc lơ đãng một tay, lại để cho rất nhiều người đều đối. Với, Hàn Nguyệt Cấm Địa lau mắt mà nhìn, thượng cổ thời đại trận pháp, có thể không phải là người nào đều có thể có được đấy. Đằng phi đoàn người này, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao ghé mắt chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Cái này không có danh tiếng gì tiểu gia tộc bởi vì chuyện ngày hôm qua, trong vòng một đêm thanh danh lan truyền lớn, nhưng thêm nữa. Người thì là dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn bọn họ có rất ít người tin tưởng, như vậy một cái tiểu gia tộc có thể cho phần thần ma cung cái loại này quái vật khổng lồ mang đến phiền toái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có không ít người đều nói phần thần ma cung thái thượng trưởng lão muốn tại trận đầu cùng ám nguyệt gia tộc lão nhân kia đọ sức có chút khi dễ người. Đương nhiên, loại lời này, nếu là bị thanh long lão tổ nghe thấy, nhất định sẽ dương nanh múa vuốt cùng đối phương gào thét. Đích thật là khi dễ người, bất quá là lão tổ ta khi dễ người khác, không là người khác khi dễ lão tổ ta. Chấm chấm, xem, mấy người kia chính là ám nguyệt người của gia tộc cái kia hai nữ tử thật xinh đẹp a, có người phát hiện hoàng cùng A Tử, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Đúng vậy à, một người cao quý lãnh diễm, một cái yêu mão nhiêu mão vũ mão mị, thật sự là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, cái kia Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên thật sự là tốt phúc khí. Có người hâm mộ, cái kia chòm râu dài cũng rất anh tuấn a, người xem hắn long hành hổ bộ trầm ổn đại khí, thật sự thật mê người. Một cái có chút mê gái, trai, không biết của môn phái nào nữ đệ tử hai tay nâng tâm nói. Hay, vẫn, là cái kia Ám Nguyệt thiếu chủ càng anh tuấn, khí chất không kém gì. Chút nào những cái, kia thánh địa thánh tử, có nữ hài tử khác phản bác, Thanh Long lão tổ nhìn không chớp mắt đối. Với, bốn phương tám hướng tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ trong miệng cũng tại hơi không thể cha lẩm bẩm nói. Lão tổ ta tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, anh hùng cái thế, vì cái gì sẽ không có người tuệ nhãn nhận thức khích lệ lão tổ ta. Chấm chấm, Đằng Phi trong nội tâm chịu đựng cười, tại lớn quảng trường bốn phía bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình, cái này vạn người trên quảng trường, tất cả cái thế lực địa phương cũng đã dùng lớn bài tử viết ra, còn có chuyên gia dẫn đạo. Có thể lại để cho Đằng Phi trước là có chút nghi hoặc về sau trong nội tâm tức giận là quảng trường này lôi đài bốn phía, vậy mà không có Ám Nguyệt gia tộc chỗ ngồi. Nhất định là Hàn Nguyệt Thánh Địa cái kia chó má đại trưởng lão trả thù chúng ta. Chấm, Thanh Long lão tổ cũng phát hiện, giận tím mặt, lớn tiếng gào thét âm thanh chấn khắp nơi. Dựa vào cái gì không có có chúng ta Ám Nguyệt gia tộc chỗ ngồi. Hàn Nguyệt Thánh Địa chính là như thế đãi khách hay sao? Ha ha ha, một hồi cười vang, theo phần thần ma cung bên kia trước truyền đến, rồi sau đó, toàn bộ trên quảng trường, hầu như tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. A Tử cùng Hoàng cùng với Thiên Lang ba người sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Đằng Phi lúc này thời điểm, ngược lại bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, nói ra. Không sao, có người không nghĩ tới chúng ta ngồi, muốn cho chúng ta khó chịu chúng ta liền đứng đấy tốt rồi, ta tin tưởng, dùng không được bao lâu chúng ta sẽ có chỗ ngồi. Vẫn không có mở ra miệng nói lời nói A Tử cười lạnh nói. Hàn Nguyệt Thánh Địa thật sự là hiếu khách lại nhiệt tình. Hai người thanh âm cũng không lớn, nhưng đè lại toàn trường tiếng cười, vô số người mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị này Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ tại trong lòng suy đoán thực lực của hắn. Hàn Nguyệt Thánh Địa khu vực Hàn Nguyệt Thánh chủ nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt đại trưởng lão hỏi. Đây là có chuyện gì? Hàn Nguyệt lớn trưởng lão sắc mặt đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng áp chế lửa giận trong lòng, hắn vốn định cho Ám Nguyệt gia tộc một điểm khó chịu, lại không nghĩ đối phương toàn cả gia tộc rõ ràng đều là thanh niên sức châu, dùng loại phương thức này biểu đạt bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh chủ, đây là của ta sai lầm, ta lập tức đi ngay an bài. Hàn Nguyệt đại trưởng lão nói qua, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, thầm nghĩ trong lòng Ám Nguyệt gia tộc. Các ngươi chờ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.